Chương 2277, xâm nhập Nam Hoang. Hắn quay người lại, trực tiếp rời đi, không có chút nào do dự, mà phương hướng của hắn chính là cũng là hướng Nam nơi này, là một chỗ cực kỳ phồn hoa thành trấn, ở vào bên cạnh ngọn núi bờ sông, cực kỳ giàu có. Mà càng quan trọng hơn thì là, nơi này chính là câu thông Nam Bắc yếu đạo, muốn từ Thiên Nguyên Hoàng Thành đi về phía Nam Hoang, tất nhiên sẽ đi qua nơi đây. Nếu là đi hướng địa phương khác, thì cần muốn đi theo đường vòng, uổng công rất nhiều lộ trình. Một cái lao giả lặng yên xuất hiện tại cái này trong thành thị, hắn thật sâu hút miệng khí, phất phất tay, tựa hồ muốn phân biệt trong không khí mùi vị. Mà hồi lâu sau, miệng hắn góc hơi lộ ra một vòng ý cười, nhẹ nói nói, Trần Phong, khí tức của ngươi bị ta bắt được. Hắn mỉm cười, vòng qua thành thị, tiếp tục hướng Nam truy kích mà đi. Tòa thành trì này khoảng cách Thiên Nguyên Hoàng Thành khoảng chừng mấy trăm vạn lý chi xa, mà đây cũng là hắn truy kích Trần Phong ngày thứ 10. Hắn cũng không có gấp cùng giết Trần Phong, mà là từng điểm đi theo xác định hành tung của hắn manh mối, chuẩn bị đến Nam Hoang về sau lại hành động tay, bởi vì hắn còn có mưu đồ khác. Sau một tháng, Trần Phong nhìn lên trước mặt cái này mênh mông tùng lâm, thật dài phun ra một thanh trọc khí. Nơi này, đúng vậy Nam Hoang. Trần Phong lúc này, đứng tại một dòng sông lớn bên bờ. Cái này đại giang độ rộng, khoảng chừng trăm dặm, bên trên khói bụi bốc hơi. Mà nếu là bình thường võ giả, đối diện tình huống như thế nào đều thấy không rõ lắm. Trần Phong lại là thấy tỉ mỉ, chỉ gặp đầu này sông bờ Nam, chính là một mảnh mênh mông tùng lâm, vùng rừng tùng này tựa hồ vô biên vô hạn, không biết đạo có bao nhiêu đại sơn, bên trên càng là sinh trưởng cây cối rậm rạp. Vẹn vẹn cách một đầu sông, nhưng bên kia cây cối liền cho người ta một loại cực kỳ nồng nặc cảm giác. Trên thực tế QNZ đúng là như thế, lúc này, bên này cây cối còn vừa mới phun ra chồi non mà, bên kia cây cối đã là một mảnh xanh ngắt, cái kia cố nồng đến cơ hồ đã có chu tờ biến thành đen, bôi đều ngượng nghịu nơi đó. Đúng vậy Nam Hoang A đầu này Nam Giang sông phía Bắc, đúng vậy Thiên Nguyên Hoàng Triều địa bàn, phía Nam, đúng vậy Nam Hoang địa bàn. Mà Trần Phong cái này cùng nhau đi tới, cũng là thấy được những này Nam Hoang man tộc hung ác chỗ. Tại đầu này sông phía Bắc ngàn dặm bên trong, Trần Phong không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Không đúng, phải nói đã từng nơi này là từng có người ở hắn cùng nhau đi tới thấy được rất nhiều bỏ hoang thành trì, thành trấn, thôn làng, nhưng là đã không ai. Bạch cốt lộ tại dã, thiên lý vô kê minh. Từ đi ngang qua hành thương trong miệng, Trần Phong biết nói, bọn hắn là bị Nam Hoang man tộc cho giết chết. Nam Hoang bách tộc, vô số kể, quan quân vây quét, bọn hắn liền giấu tại trong núi rừng, quan binh vừa lui, bọn hắn lại lần nữa ra đến dê tờ cho cờ mà lại. Chân chính cường đại Nam Hoang man tộc, đều trốn ở man hoang chỗ sâu, quan binh căn bản đều tiếp xúc không đến. Quan binh chịu không nổi phiền phức, sau cùng dứt khoát đem mảnh đất này nhường lại. Chỉ là tại mảnh này giang bắc ở ngoài ngàn dặm địa phương thiết yếu tắc, Nam Hoang man tộc ngược lại cũng vô pháp lần nữa tập kích quấy rối. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, chữa cho tốt đao thuốc hy vọng là ở chỗ này. Thân hình hắn liên tục lấp lóe, rất nhanh chính là vượt qua đầu này đại giang. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là cái kia phiến như là vẩy mực một loại rừng rậm. Trần Phong sải bước đi vào. Nơi này, là một chỗ thôn lạc nho nhỏ. Không, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là một chỗ man hoang bộ lạc, bất quá chỉ là hơn ngàn hộ, đinh miệng tối đa cũng đúng vậy 4-5 ngàn mà thôi. Bọn hắn ở tại một chỗ nho nhỏ sông trong cốc, hà cốc dài không quá mấy chục dặm, trung gian một đầu bề rộng chừng 4-5 trượng dòng sông, xuyên sơn cốc mà qua. Thôn trại liền ở cái này dòng sông bên cạnh. Thôn trại hơn phân nửa đều là dùng trúc tử kiến tạo, nhìn qua có chút đơn sơ. Nhưng lại cũng có ngoại lệ. Tại thôn này trại chính giữa chính là một chỗ cung điện, cao có tam tầng, lại hiếm thấy là dùng tảng đá lớn cự một kiến tạo mà thành. Chỉ là, tuy nhiên so khác trúc lâu cao lớn hơn rất nhiều, nhưng lại không thấy chút nào huy hoàng đại khí. Bởi vì toàn bộ cung điện đều là bị một loại quỷ dị thuốc màu sơn thành đen kịt một màu chi sắc, mà tại cung điện trước đó, càng có hai cái mộc đầu điêu khắc đồ đằng trụ, bên trên điêu khắc quỷ dị ảnh hình người. Tại đồ đằng trụ bên trên, càng là treo một chuỗi đầu lâu, những này đầu lâu không biết đạo dùng cái gì phương pháp bảo chế qua, toàn thân đen nhánh, càng là co vào chỉ có tiểu nhi quyền đầu một kích cỡ tương đương, nhìn qua khủng bố dị thường. Lúc này, một bóng người tiến nhập tòa này thôn trại. Hắn cũng không có tận lực che giấu hành tung, liền như vậy nên ngang tiến đến. Trên thực tế, hắn cũng không cần tận lực che giấu lấy thực lực của hắn, liền xem như ban ngày ban mặt chi bên dưới đi vào thôn này, ở bên trong cũng sẽ không có người có thể phát hiện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nguyện ý hắn quét qua mắt, chính là nhìn thấy chỗ này cung điện, sau đó chậm rãi điểm đầu, không sai, chính là chỗ này. Người này, dĩ nhiên chính là Trần Phong. Chỉ là lúc này thần sắc của hắn có chút chật vật, quần áo trên người có chút vỡ tan, càng là có mấy cái to to nhỏ nhỏ vết thương, còn chưa hoàn toàn khép lại. Trần Phong nhẹ giọng tự nói, ta tiến vào Nam Hoang đến nay, đi mấy trăm cái thôn trại, mỗi tòa thôn trại đều là như thế trong thôn trại, quy mô lớn nhất, nhất là hoa mỹ kiến trúc, khẳng định là Vu Y Y nơi ở mà Vu Y Y lại là tòa này trong thôn trại bác học nhất người, Thái Ất Địa Linh Tuyết Liên sự tình, hỏi bọn hắn chuẩn không có sai. Trần Phong trực tiếp nên ngang liền đi vào. Trong điện đường này, có một cái lao giả chính ngồi xếp bằng, hắn mặc trên người một kiện trường bào năm màu, là dùng các loại cầm loại vũ mao xuyên thành, bên trên còn mang theo các loại loạn thất bát tao vật phẩm trang sức. Nói thí dụ như đốt thành đen nhánh đầu lâu, dã thú hàm răng ngón chân loại hình. Hắn không biết đạo bao lâu không có tắm, tóc kết thành một túm, thân bên trên tán phát lấy một cỗ mùi thối, diện mục đen kịt. Lúc này, hắn con mắt không nháy mắt chầm chầm lên trước mặt. Ở trước mặt hắn là một cái lò sưởi bên trong tựa hồ tại đốt mấy con rắn độc, những độc xà này đang vặn vẹo quần quật lấy, trong miệng phát ra thanh âm tê tê. Mà chờ lấy rắn độc bị đốt tới nửa nát không nát, một mảnh cháy đen thời điểm, cái này Vu Y Y nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một thanh đen nhánh hàm răng. Đối với hắn mà nói, tựa hồ trong tay cái này một đoàn đồ vật là cực kỳ mỹ vị đồ ăn, hắn thèm miệng thủy đều chảy xuống. Cười hắc hắc, mở ra miệng rộng, liền đem đoan nở kia còn không có triệt để chết sạch sẽ rắn độc hướng cùng với chính mình miệng bên trong nhét tới, sau đó một trận loạn tước. Huyết dịch loạn tung tóe. Hồi lâu sau, hắn thật dài hít miệng khí, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là hài lòng sảng khoái chi sắc, tựa hồ ăn vào vô thượng nhân gian mỹ vị. Lúc này, bên cạnh một thanh âm truyền đến, ăn ngon không cái gì cái này Vu Y Y dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Không, hắn nhất định nhảy dựng lên, nhảy lên cao ba thước. Sau đó đống nhiên quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một người trẻ tuổi lúc này đang đứng tại phía sau mình, trên mặt ngậm lấy ý cười nhìn cùng với chính mình. Cái này Vu Y thì hoảng sợ hô nói, người nào?